Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1065. Mọi người đều nói phụ nữ trong tình yêu có thể giở bất kỳ thủ đoạn nào. Thế nhưng đàn ông cũng như vậy. Cái gì? Ý của cậu là cậu nghi ngờ năm đó Lê Nhật Linh bị cướp ở Mỹ là do người ta cố ý sắp đặt. Hà Dĩ Phong rót một tách cà phê đặt trước mặt Lâm Quân. Nhìn sang Lâm Quân một cái. Sau đó ngồi xuống sofa. Giọng điệu có hơi kinh ngạc. Không phải nghi ngờ, là nhất định như thế. Hơn nữa người này có quan hệ rất sâu với ông chủ đằng sau. Jackson, nói không chừng đó chính là ông chủ của Jackson. Lâm Quân dựa vào sofa. Hai tay chống sau gáy nhìn lên chân nhà. Đăm chiêu suy nghĩ. Việc của 3 năm về trước không phải là anh chưa từng nghi ngờ. Dù thị trường chính của tập đoàn Lâm là thành phố Hà Nội. Nhưng anh vẫn có các mối quan hệ ở thị trường nước ngoài. Thế nhưng từ sau khi Lê Nhật Linh rời khỏi thành phố Hà Nội. 3 năm. Suốt 3 năm. Anh đã lật tung cả thế giới lên rồi mà vẫn không tìm được tung tích của cô. Đây lẽ nào không phải là có người cố ý gây rối? Nếu thật sự có liên quan đến chuyện này, vậy thì chuyện xảy ra 3 năm trước vốn không đơn giản như vậy. Người nọ ẩn nhẫn che giấu 3 năm, rốt cuộc là muốn đạt được điều gì? Cũng tức là nói chỉ cần điều tra rõ ràng ẩn tình bên trong việc Lê Nhật Linh bị cướp ở Mỹ. Có thể sẽ phát hiện ra được boss lớn phía sau màn. Hà Dĩ Phong ánh mắt sáng lên. Nhưng ngay lập tức ảm đạm. Nhưng việc đã xảy ra nhiều năm như vậy. Chuyện năm đó căn bản là không có chứng cứ. Làm sao mà tra được? Không có chứng cứ. Lâm Quân dường như đang nói chuyện với chính mình. Lại dường như đang nhắc nhở bản thân điều gì. Vừa rồi nghe cậu nói nhiều như vậy. Tôi hoài nghi một người. Ai? Lâm Quân ngồi dậy, nhìn sang Hà Dĩ Phong, chờ đợi suy luận của anh. Trần Hy Tuấn, lúc Nhật Linh bị cướp, anh ta xuất hiện kịp thời. Sau đó lại giúp Nhật Linh bình yên trải qua 3 năm. Người được lợi trong việc này cũng chỉ có Trần Hy Tuấn. Hắn là không phải. Lâm Quân lắc đầu, mặc dù Trần Hy Tuấn thích Lê Nhật Linh, nhưng anh thật sự không ghét anh ta. Càng sẽ không vì việc này mà đánh giá không công bằng. Anh nghi ngờ việc này có liên quan đến 3 năm trước. Nhưng không hề hoài nghi Trần Hy Tuấn. Nhân cách của Trần Hy Tuấn vẫn rất đáng để tin tưởng. Hơn nữa anh còn rất cảm kích Trần Hy Tuấn đã âm thầm bảo vệ Nhật Linh suốt 3 năm. Để bọn họ trở có thể chu toàn mà trở về bên nhau. Ý nghĩ này tôi cũng từng nghĩ qua. Nhưng nó đã bị tôi bỏ qua. Một là cho dù Trần Hy Tuấn có động cơ nhưng cũng không có nghĩa là anh ta đã gây ra toàn bộ sự việc. Bởi vì toàn bộ việc này được sắp đặt không chỉ với Nhật Linh mà còn với cả Jackson. Hai là cậu đừng quên rằng Jackson và Nhật Linh trong nước vẫn luôn duy trì thái độ đối lập. Thậm chí suýt chút nữa đã giết chết Nhật Linh. Mà Trần Hy Tuấn cho dù có mưu đồ gì thì anh ta vẫn là dành tình cảm cho Nhật Linh. Không thể nào độc ác điên cuồng như vậy được. Lâm Quân cầm tách cà phê trên bàn lên. Nhấp một ngụm rồi trầm ngâm nhìn cà phê trong tách. Manh mối duy nhất bây giờ đã bị đứt đoạn. Hà Dĩ Phong lắc đầu. Bị Lâm Quân mở miệng phủ quyết khả năng mình đưa ra. Anh có hơi mất hứng. Cách chương.